Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Phần 101. 101. Tề Hướng Lạc Khắc trấn đế quốc chiến trường, tất cả mọi người khinh thường Lạc Khắc trấn người. Khinh thường đám kia phế vật. Nhưng là Lạc Khắc Trấn đã từng xuất hiện quá một cái phi thường nguy hiểm máy móc sư. Hiện giờ cũng xuất hiện Hàn Ngữ Hâm cái này yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí, đối với Hàn Ngữ Hâm trong miệng cái kia bằng hữu, Phó Tuyệt cũng rất có hứng thú nhận thức. Đã từng ở Phó Tuyệt trong mắt, tinh anh chính là tinh anh, phế vật chính là phế vật. Hai người ranh giới rõ ràng là phân thuộc về hai cái bất đồng thế giới. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình có lẽ có thể dùng mặt khác tâm tình đi đối đãi chuyện này. Ta đi theo ngươi Lạc Khắc Trấn nhìn xem. Nghe nói nơi đó phong cảnh không tồi, Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ. Hàn Ngữ Hâm, ngươi cái này lời nói dối, ta cho ngươi 120 phần. Ta cũng đi xem monster. Lúc này, một bên Đường Nguyên Bách cũng nhẹ nhàng mở miệng. Lạc Khắc Trấn A, hắn trước kia thật đúng là căn bản không để ý quá. Chẳng lẽ, cái này đế quốc chiến trường nhất vô dụng địa phương, còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật sao? Buổi sáng dương quang đặc biệt sáng lạn, Lạc Khắc Trấn trước sau như một, người rất nhiều. Tất cả mọi người đều ở nhàn nhã mà không lý tưởng. Hàn Ngữ Hâm mang theo Phó Tuyệt cùng Đường Nguyên Bách xuất hiện ở Lạc Khắc Trấn trên đường thời điểm, không khỏi khiến cho một ít người vây xem monster. Rốt cuộc Phó Tuyệt ăn mặc một thân màu đen thích khách phục, mà Đường Nguyên Bách trên người cũng mang theo trường thương đoàn pháo. Hai người thoạt nhìn cùng Lạc Khắc Trấn máy móc sư nhóm là như thế không hợp nhau. Lạc Khắc Trấn đã thật lâu thật lâu, thật lâu thật lâu không có xuất hiện quá mặt khác chức nghiệp người. Lần này một chút xuất hiện hai cái, thoạt nhìn vẫn là đều rất lợi hại bộ dáng. Đại gia tự nhiên đều tò mò nhìn nhiều vài lần. Bất quá xem qua lúc sau liền đều nên làm gì đi. Các ngươi lại lợi hại cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ? Tất cả mọi người đều không phải một cái thế giới người. Lạc Khắc Trấn không khí thật sự rất kỳ quái. Phó Tuyệt cùng Đường Nguyên Bách một đường đi theo Hàn Ngữ Hâm trực tiếp về tới nàng chỗ ở. Các ngươi vào đi, ta nhìn xem Lâm đại ca có ở đây không. Hàn Ngữ Hâm tiếp đón hai người vào cửa. Vào cửa khẩu, liền thấy được Nhan Lâm Tĩnh thân ảnh. Ngữ Hâm, ngươi đã trở lại. Đây là, ngươi bằng hữu. Nhan Lâm Tĩnh nhìn đến Hàn Ngữ Hâm phía sau hai người, nghi hoặc hỏi một câu. Ân, bọn họ là ta đồng đội. Tuyệt mệnh, còn có quân sư. Nói Hàn Ngữ Hâm quay đầu hướng về phía Phó Tuyệt cùng Đường Nguyên Bách giới thiệu một câu, cho các ngươi giới thiệu một chút. Nàng kêu Nhan Lâm Tĩnh, là ta, hảo tỉ muội, chúng ta cùng nhau ở nơi này, không nghĩ tới ngươi trụ địa phương lớn như vậy. Nhìn trong viện u tĩnh hoàn cảnh, Đường Nguyên Bách không khỏi cảm thán một câu, ở Thiên Tâm Thành muốn có một cái lớn như vậy nhà cửa chính là thực khó khăn a. Đại đa số đại quân đoàn trưởng cũng chưa tư cách đâu, đúng không? Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra ngoài ý muốn một chút. Nàng còn tưởng rằng mọi người ở thế giới này đều có căn phòng lớn, đại viện tử chủ đâu. Ngữ Hâm, ngươi không biết, cái này sân là trấn trưởng đưa cho Minh Ca, ở Lạc Khắc Trấn là lớn nhất tốt nhất. Lúc này, một bên Nhan Lâm Tĩnh thấp thấp cùng Hàn Ngữ Hâm giải thích một câu. Lạc Khắc Trấn trấn trưởng. Hàn Ngữ Hâm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Lâm Minh có thể nhận được che giấu nhiệm vụ. nhất định cũng là vì hắn cùng Trấn Trưởng quan hệ hảo, cho nên mới có thể kích phát Trấn Trưởng tuyên bố che giấu nhiệm vụ. Đến nỗi vì cái gì Lâm Minh cùng Lạc Khắc Trấn Trấn Trưởng quan hệ như vậy hảo, Hàn Ngữ Hâm suy đoán hẳn là Lâm Minh mấy năm nay vẫn luôn ở Lạc Khắc Trấn, vì Lạc Khắc Trấn làm rất nhiều chuyện, hắn đối nơi này cống hiến xa xa mà vượt qua những người khác, cho nên mới sẽ có đặc biệt đãi ngộ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.